Chương 14. Tôi vĩnh viễn không quên được cảnh tượng đưa tiễn ở sân bay, vĩnh viễn không quên được ánh mắt yêu thương của cha, đôi mắt sưng húp của mẹ, vĩnh viễn không quên được thái độ muốn nói lại thôi của Sở Liêm khi nắm tay tôi và ánh mắt đau đớn không đành rời xa của anh. Lục Bình không đến phi trường, tôi chỉ có thể nói với Sở Liêm. Thế em hôn Lục Bình. Anh thử lúc đông người thì thầm bên tai tôi. Anh có thể thay Lục Bình hôn em không? Tôi vội vàng thoát lui, giả vờ không nghe, chạy đi tạm biệt từng người. Bác Sở trai, bác Sở gái, Sở y, Đào Kiếm ba cũng đến. Cô mang theo máy chụp hình, bấm lê lịa không ngừng. Mẹ kéo tôi, không ngớt dặn dò đủ điều. Nào cẩn thận coi chừng nóng lạnh, nào phải biết săn sóc mình, phải thường viết thư về nhà, giống như là tôi là đứa bé 3 tuổi. Cuối cùng, chúng tôi lên phi cơ. Mọi từ biệt kết thúc, phi cơ lăn bánh. Cuối cùng phi cơ bay cao lên trời. Tôi quay nhìn Vân Phạm mà lòng bồi hồi hoang mang. Tôi đã thực sự theo anh bay ư? Tôi thực sự bỏ lại người thân và hoàn cảnh sống mà tôi đã quen thuộc 20 năm nay? Tôi thực sự không màng tất cả mà bay về phía chân trời mênh mang, tương lai mờ mịt đó ư? Lòng tôi hoảng loạn, không tự chủ, khóe mắt nóng lên, tôi lại muốn khóc. Vân Phạm cười dịu dàng với tôi, nắm chặt tay tôi, nhỏ nhẹ nói: Tử Lăng này, em an tâm, phi cơ rất an toàn. Tôi trề môi bất mãn cằn nhằn. Phía Dương Phạm, anh biết rõ là không phải em lo lắng vì phi cơ an toàn hay không? Nếu thế, anh thầm thì, anh cho em biết tương lai của em cũng rất an toàn. Vậy sao phía Dương Phạm? Anh gật đầu quả quyết, rồi anh chớp chớp mắt, làm mặt kỹ với tôi. Anh không cười nữa mà trịnh trọng nói: Có một chuyện anh mong em giúp, được không? Chuyện gì? Tôi hơi ngạc nhiên hỏi. Lẽ nào mới lên phi cơ anh đã ra đề khó cho em? Em xem, chúng mình đã là vợ chồng rồi đúng không? Tôi bối rối gật đầu. Em có thể đừng gọi cả họ lẫn tên của anh được không? Anh nói nghiêm trang. Bớt một chữ phí, không khó gọi chứ. Hóa ra là chuyện này. Tôi như trút gánh nặng, mắt nhè lệ mà bật cười. Anh lại làm mặt kỹ với tôi, đặt đầu tôi lên vai của anh và nói: Tốt nhất em nên ngủ một giấc cho anh. Chúng ta phải bay rất nhiều giờ, đường dài sẽ khiến em mệt mỏi. Em không muốn ngủ. Tôi quay nhìn cửa sổ, ngoài ấy là cả biển mây dày xốp, chất chồng tầng tầng lớp lớp. Đây là lần đầu em đi phi cơ, em muốn xem phong cảnh. À, ra cô nhóc muốn mở mang tầm mắt phải không? Anh cười âu yếm. Thực tình thì chỉ sau nửa tiếng là em đã chán rồi. Ngoài ấy trừ mây ra, em không thấy gì khác đâu. Anh nhấn chuông gọi tiếp viên hàng không: Cho tôi một chai champagne. Anh gọi champagne làm gì? Tôi có hơi lạ. Để chút cho em say. Anh cười nói: Chỉ cần em vừa say là em sẽ ngủ ngon ngay. Champagne không khác nước ngọt, uống không say. Tôi nói: Thật không? Đôi mắt đen của anh ngời sáng. Thế là chuyện ngày cũ liền hiện trước mắt tôi. Tôi phì cười, nắm bàn tay anh, tôi nói: Phí Dân Phạm. Anh ho sụ sụ. Tôi sực nhớ cười gọi: Dân Phạm. Tạm được. Anh quay người hỏi: Chuyện gì? Anh xem, anh phá đám mây như vậy làm em quên mất mình muốn nói gì rồi. Quan trọng lắm phải không? Anh cười hi hi. Có phải ba chữ đó không? Ba chữ? Tôi ngơ ngác. Vừa lúc sông banh đưa đến, anh rót đầy ly của tôi và anh nồng nàn nhìn tôi nói: Không cần quan tâm em muốn nói gì, mà nghe anh nói nhé. Nói gì? Nâng ly với tôi, mặt anh chợt trang trọng nghiêm túc. Chúc phúc cho tương lai của chúng ta, được không? Tôi gật đầu cùng ly với anh, sau đó uống cạn ly. Anh cũng cạn ly của anh. Chúng tôi nhìn ly rồi nhìn nhau cười. Anh say sưa nhìn tôi nói: Anh sẽ đưa em đến một nơi đẹp nhất, cho em một mái ấm gia đình ấm áp nhất, hãy tin anh, Tử Lăng. Tôi gật đầu chăm chú nhìn anh nói khẽ: Nhân Phàm, thế giới hiện giờ của em chỉ có anh. Nếu anh phụ bạc em. Anh chạm ngón tay lên môi tôi. Anh có thể thế sao? Anh hỏi. Tôi cười nhẹ, tựa đầu lên vai anh. Đúng là chuyến bay khá lâu và mệt mỏi. Tuy nói là bay thẳng, nhưng trên đường bay vẫn đứng lại ở nhiều trạm. Có khi chúng tôi phải đến phòng quá cảnh ngồi chờ 1-2 tiếng đồng hồ. Tôi rất mệt đến muốn hết chịu đựng nổi. Cũng may trên đoạn đường dài, Vương Phạm trò chuyện huyên thuyên với tôi. Anh nói về từng quốc gia châu Âu, nào là đấu bò ở Tây Ban Nha, chợ ở Venice, cuộc sống về đêm ở Paris, cô gái tự cửa ở Hamburg, sương mù ở London, đấu trường ở La Mã. Tôi vừa nghe vừa không ngớt uống sông banh. không khác nước ngọt đó. Cuối cùng đúng như lời Vân Phạm tiên đoán, tôi không khác nào chiếc phi cơ. Đang đằng vân giao võ, say chết choáng, tựa vào vai Vân Phạm, tôi ngủ thiếp đi. Dường như phi cơ lại đáp rồi lại qua mấy trạm, nhưng hành khách không phải xuống phi cơ nên tôi ngủ suốt. Mãi đến lúc Vân Phạm lay tôi dậy thì tôi còn đang nằm mơ màng, ngồi đánh đàn guitar trong phòng mình, đàn khúc một giấc ảo mộng, miệng lẩm nhẩm: nếu mai gặp được Tương Truy, cùng nhau chung giấc mộng này. Được rồi, cô bé thích nằm mơ. Vân Phạm gọi: chúng ta đã đến phi trường La Mã rồi, xuống phi cơ thôi Tử Lăng. Tôi lảo đảo đứng lên, tay dụi mắt ngơ ngác nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài sương sớm mờ mịt. Thế trời còn chưa sáng sao? Khác múi giờ nên chúng ta mất một ngày. Em không hiểu. Tôi lắc đầu, tôi không hiểu rõ lắm về sự khác biệt của múi giờ. Em không cần hiểu. Vân Phạm cười đỡ tôi. Chuyện em cần làm là theo anh xuống phi cơ. Tôi bước xuống phi cơ mà đầu óc vẫn còn lờ mờ ngẩn nhìn bầu trời. Tôi không thấy La Mã và Đài Loan có gì khác nhau, cũng không tin tôi đang ở trong thành phố mà trước kia tôi chỉ nhìn qua phim ảnh. Nhưng trông thấy mặt mũi xa lạ của những người ngoại quốc, nghe tiếng xì xô xì xào của họ, tôi cảm thấy mình đã xa Đài Loan hàng vạn dặm rồi. Sau khi trải qua các thủ tục kiểm tra hộ chiếu, hành lý, chúng tôi bước ra khỏi phòng kiểm tra. Tức thì có hai người Ý vây quanh Vân Phàm, họ ôm lấy anh, vỗ vai vỗ lưng anh, cười ha hả. Vân Phạm ôm tôi nói: họ là quản lý nhà hàng, cũng là bạn thân của anh, em đến chào họ nhé. Nhưng mà em không biết nói tiếng Ý, tôi e dè nói. Hơn nữa em mệt lắm, em không gặp được không? Vân Phạm tươi cười động viên tôi: họ đều là người tốt, họ không làm khó em đâu. Nào cô bé nhỏ của anh, em đã nhìn thấy họ rồi thì không thể tránh mặt phải không? Anh dùng tiếng Anh giới thiệu tôi với hai người Ý đó. Tôi sợ sệt đưa tay ra muốn bắt tay họ, ai ngờ họ chẳng ngó ngàng tới mà cao giọng nói một tràng tiếng lạ lắm. Rồi một người ôm tôi, hôn chụp một cái vào má tôi. Tôi quảng kinh, còn chưa kịp tỉnh hồn thì người kia lại ôm tôi, cũng hôn chụp một cái vào má tôi. Tôi đứng như trời trồng nhìn Vân Phàm. Anh đang nhìn tôi thì cười hì hì. Họ khen em xinh xắn, đẹp lung linh như thiên sứ. Anh nói đỡ cánh tay tôi: đừng kinh ngạc, người Ý nổi tiếng là nhiệt tình mà. Hai người Ý dành sách hành lý cho tôi. Chúng tôi ra khỏi phi trường, một người trong họ chạy một chiếc xe nhỏ màu đỏ rất mốt đến, lại dùng tiếng Ý nói xì xồ liên miên với Vân Phạm, câu nào cũng có kèm theo mấy tiếng mamma mia. Anh ta nói nhanh quá đến nỗi tôi nghe mamma mia đầy cả tai. Chúng tôi lên xe, Vân Phạm chỉ nói. Tôi không nhịn được hỏi: mamma mia là gì vậy? Đó là câu đầu môi của người Ý, cũng giống như trời đất ơi, cuốn người qua vậy. Sao họ cứ mãi mamma mia thế? Tôi vẫn chưa hết thắc mắc. Vân Phạm cười: tại người Ý thích khoa trương ấy mà. Đúng là người Ý thích khoa trương. Xe chạy càng gần thành phố thì tôi càng phát hiện đặc điểm này. Họ nhấn còi xe inh ỏi, chạy xe vùng vục, hoàn toàn không tuân thủ luật lệ giao thông. Có lúc còn tùy hứng mà thò đầu thò cổ ra cửa xe gây gỗ với tài xế xe khác. Nhưng chỉ giây lát sau, tôi đã không còn chú ý vào hai người Ý đó nữa. Tôi kêu lên hứng khởi khi trông thấy một kiến trúc xưa giống kim tự tháp. Đáng tiếc, xe đã chạy phục qua rồi. Tôi lại trông thấy đấu trường Colosseum, nổi tiếng của La Mã, đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, đẹp thần kỳ như ảo mộng. Tôi liền reo to: Vân Phạm, anh xem này, đấu trường La Mã đó phải không? Đúng vậy. Vân Phạm ôm vai tôi nhìn ra cửa xe, đó chính là nơi mà trong truyền thuyết Đức Vua đã đem tín đồ Cơ Đốc giáo nuôi sư tử. Tôi trợn mắt nhìn tòa kiến trúc cũ kỹ đầy tính truyền kỳ. Khi Vân Phạm cho biết tòa kiến trúc đó đã có lịch sử 1500 năm, tôi buộc miệng nói: mamma mia. Thì hai người Ý bật cười ha ha. Vân Phạm nhìn tôi cười vui vẻ: chờ em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ đưa em đi chơi khắp nơi. Anh nói La Mã là một thành phố cổ rộng lớn, đâu đâu cũng có điêu khắc và những kiến trúc ngàn năm. Nếu anh không nói với em những thắng cảnh ở trong thành phố, em còn cho là ở ngoại ô kia chứ. Em biết không, La Mã chính là thắng cảnh. Đúng vậy, tôi bị mê hoặc. Đế quốc La Mã cổ có biết bao nhiêu văn chương liên quan đến La Mã. Này em là ở trong thành phố như vậy, tôi chợt la to: Vân Phạm, anh đoán xem em đã thấy gì? Tiếng la của tôi khiến Vân Phạm có hơi giật mình. Gì thế? Anh vội hỏi. Một chiếc xe ngựa, tôi nói hồ hởi. Vân Phạm cười: em đoán xem anh thấy gì? Anh hỏi lại: anh thấy gì? Một chú nai tơ chạy lạc vào cánh tiên. Không được trêu em, tôi liếc anh. Người ta lần đầu tới La Mã chẳng giống anh đã sống nơi đây hàng bao nhiêu năm. Không phải trêu, anh ngọt ngào mà cảm thấy em thật đáng yêu. Thôi được, Anh nhìn ra ngoài cửa xe, đúng lúc xe dừng lại. Chúng ta đến nhà rồi. Nhà? Tôi ngẩn người. Nhà của anh ư? Em còn cho rằng chúng ta sẽ phải ở khách sạn chứ. Không phải anh đã hứa cho em một mái nhà ấm cúng sao? Xe đứng trước một tòa kiến trúc cổ rất thi vị. Tôi xuống xe, ngẩng đầu ngắm nghía. Đây là dãy chung cư, có thể đã trên 100 năm. Tường sơn màu trắng nên không nhận ra nét phong sương. Ở cửa sổ mỗi căn đều có lan can sắt. Bên trong trồng đầy hoa màu đỏ tươi hay vàng rực, trắng nõn. Nhìn từ đây giống như bức tường hoa. Lại thêm trên tường còn có tượng khắc bằng đồng, làm tăng vẻ cổ kính, trang nhã. Chúng tôi bước vào. Trong gian phòng rộng có cầu thang xoắn ốc, bên cạnh có thang máy. Phương Phạm nói: Chúng ta ở tầng 3, em thích đi cầu thang hay đi thang máy? Cầu thang. Vừa trả lời, tôi vừa chạy trước lên cầu thang. Chúng tôi dừng ở cửa một căn phòng ở tầng 3. Trên cửa có gắn bảng tên Vân Phạm, giác vàng. Tim tôi chợt thối lại. Tôi mở mắt to nhìn Vân Phạm hỏi: Bên trong cửa còn có bất ngờ gì tiếp chúng ta không? Bất ngờ? Vân Phạm nhíu mày. Em muốn ám chỉ việc gì? Thiệt tùng phải không? Ồ, không có đâu Tử Lăng. Em không biết là em mệt cỡ nào đâu. Bay đường dài thế này, người của em đã nhợt nhạt yếu xìu lắm rồi. Không, không có thiệt tùng gì cả. Em cần phải tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc thật là ngon. Em không nói đến tiệc tùng. Tôi rủ rè mi nén nhỏ giọng: Đây là nhà cũ của anh, bên trong còn có thể có một bà chủ nhà không? Người đàn bà ý sống chung với anh đó. Anh thừa người mấy giây, sau đó anh nhận ra chìa khóa trong tay người ý bên cạnh. Mở cửa phòng, anh cúi xuống nói bên tai tôi: Đừng tin vào những lời đồn đãi, anh từng chơi bời chốc lát, nhưng đây là nhà của anh và của em. Nói dứt, anh đang tay bồng tôi bước thẳng vào phòng. Hai người ý nhảy nhót hồ reo. Vân Phạm đặt tôi xuống. Tôi đứng trong phòng nhìn quanh quất mà không giấu được kinh ngạc. Phòng khách thật lớn, có một mặt được ghép bằng phù điêu đồng, mặt khác được ghép bằng những miếng gỗ. Lò sưởi sát tường, sàn trải thảm bằng lông dê màu vàng lúa chín, rèm cửa sổ sọc vàng cam. Bên dưới cửa sổ chạy dọc theo tường được xây uốn lượn, phần nhô lên được dùng làm salon, cũng được trải vải màu vàng cam. Phòng bếp cao hơn phòng khách mấy bậc cấp. Trên chiếc bàn ăn hình bầu dục có đặt một bình hoa màu đỏ rực mà tôi không biết tên. Hai người ý chỉ chỏ phòng ốc, quơ tay múa chân giải thích gì đó. Vân Phạm cười cười gật đầu lia lịa. Tôi thắc mắc hỏi: Họ nói gì thế anh? Anh mua căn nhà này đã lâu nhưng không ở. Vừa rồi anh viết thư vẽ kiểu bảo họ sửa sang trang trí theo bản vẽ. Họ giải thích là thiếu mấy món anh cần, thời gian lại quá gấp nên không thể làm đúng hoàn toàn theo ý anh. Tôi nhìn bốn phía thích thú nói: Đẹp lắm rồi, em cảm giác như mình đang sống trong hoàng cung luôn. Anh có một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô, đó mới thật thi vị. Chờ đến lúc em đi tham quan La Mã đủ rồi, anh sẽ đưa em tới đó vài ngày. Tôi nhìn anh ngờ vực, thật không biết mình gả cho một nhà giàu đến mức nào. Khó khăn lắm hai người ý đó mới chịu cáo từ ra về. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Vân Phạm. Chúng tôi lặng thinh chăm chú nhìn nhau một hồi. Anh cúi đầu dịu dàng hôn tôi. Mệt à? Anh quan tâm hỏi. Dân. Anh gật đầu, bước đi mở cửa xem từng căn phòng, sau đó anh vẫy tay gọi tôi: Đến đây nào Tử Lăng. Tôi bước tới. Anh nói: Đây là phòng ngủ của chúng ta. Tôi trợn mắt líu lưỡi nhìn gian phòng trải thảm đỏ, chiếc giường tròn to trải ra trắng muốt, bàn trang điểm màu trắng, ghế ngồi trang điểm cũng màu trắng. Trên tủ liền giường có hai ngọn đèn chụp màu trắng, nhưng điều huyễn hoặc tôi thì không phải cách trang hoàng lộng lẫy, mà là ở khung cửa sổ dài chạm đất đã được phủ kín bằng từng chuỗi hạt châu. Những chuỗi hạt châu bằng thủy tinh trong suốt, lớn có nhỏ có, hình tròn hình bầu dục, giống như từng chuỗi hạt mưa. Tôi chạy ào tới ôm vào lòng những chuỗi hạt đó. Những hạt châu va nhau len keng, âm thanh quen thuộc gần gũi biết bao. Tôi tựa đầu lên rèm châu, quay nhìn Vân Phạm. Nước mắt vô dụng của tôi lại trào ra. Tôi nghẹn ngào kích động nói: Vân Phạm, làm sao anh làm được điều này? Đồ thứ tất xong thì bảo họ đặt làm. Anh tôi lắp bắp. Sao phải làm như vậy? Anh đến cạnh tôi âu yếm ôm tôi. Nếu không có bức rèm châu này, anh làm sao có thể cùng em cùng chi chung giấc mộng này chứ? Tôi nhìn đôi mắt đen tuyền sâu sắc của anh, nhìn gương mặt mà dày dặn, mà chân chất của anh, mà lòng cảm động lẫn xót xa. Tôi ôm cổ anh, hôn anh. Giây lâu, anh ngước lên, khóe mắt ương ướt. Em có biết không? Anh mỉm cười nói, đây là lần đầu em chủ động hôn anh. Vậy sao? Anh cười, đẩy cửa phòng tắm. Anh bảo, em nên tắm cho khỏe, rồi ngủ một giấc. Sau đó anh sẽ đưa em đi xem thành phố La Mã. Tắm xong em có thể đi ngay. Tôi vội nói. Anh lắc đầu, anh không cho phép. Anh nói, mặt em bơ phờ lắm rồi. anh phải ép em ngủ một giấc mới có thể ra ngoài. Ai à, tôi kêu lên, anh không cho phép. Giọng anh cứ như bạo chúa. Được rồi, bất luận thế nào thì em cũng phải tắm trước. Tìm được bộ đồ để thay, tôi đi vào phòng tắm. Trầm mình trong bồn tắm ấm áp, tôi mới biết mình mệt mỏi đến mức nào. Sự mệt mỏi nhanh chóng lan từ chân lên trên, nhanh chóng chạy khắp cả người tôi. Tôi ngáp liên tục 3 cái. Tắm xong tôi bước ra, chăn gối trắng muốt mê hoặc tôi. Tôi ngáp tiếp cái thứ 4, ngã người lên giường. Trời ơi, giường êm ái quá, thoải mái quá. Tôi vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, miệng liêu ríu. Anh đi tắm đi, chờ anh tắm xong thì chúng ta xuất phát. Được được, anh cười, kéo mình nhẹ đắp lên người tôi. Tôi trở mình, đưa tay gối đầu nhắm mắt. Tôi lại lẩm nhẩm câu gì đó mà ngay bản thân tôi cũng không nghe rõ. Sau đó tôi ngủ mê man luôn.